ép hôn, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng, nhưng sớm chết lìa cần bé, à cô từ nay phải gọi là Anna mới chính xác, vẫn còn nằm cuộn mình trong chăn. 2. Nguyên cả đêm qua cô ngủ đờ si, biết vì sao cô? Vì ngồi tổng xỉ và Kevin một hồi khi cậu, lỡ may, vào nhầm quán ba chúng ngay nơi cô đang ngồi, mặt đụng mặt. Chực hai người này thật cô biết là vô duyên hay hữu duyên nữa. Cười nham hiểm, ngoài kia, mặt trời đã lên cao quá không cửa từ lâu, những tia nắng như đờ si mặt trời rải rác khắp nhân gian, cố gắng len lỏi vào tận trong chăn cô gái đang ngủ. À, trời đẹp vậy, ngủ cô phải tiếc sao? Sau một hồi lôi kéo vỗ về êm ấm cô đờ si, mấy tia nắng tức điên, cô thương tiếc. Gia tăng lực lượng, chiếu thẳng vào khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ vừa quay ra kia, ra sức tấn công quyết liệt. Ánh sáng chói chang bất thình lình chiếu vào khuôn mặt cô khác gì tắt ột phát khi còn đang mơ màng, khiến cô nhất thời giật mình, dù cô muốn cũng buộc phải hé mắt ra. Ồ vâng, nhưng là vì nắng chiếu thẳng ngay vào mặt nên mở mắt ra còn tệ hại hơn gấp trăm lần, mắt cô gần như hoa lên khi tia nắng sọc thẳng vào võng mạc. Vừa đưa tay lên che mắt cô vừa ngồi dậy, dụi dụi mắt vẻ thảm thương, ra sức mà hét lên. Cái tên mặt trời đáng bị trời đánh kia, bộ cô có mắt hay sao mà cô thấy bổn cô nương đang ngủ hả? Muốn chết à, và đáp lại vẻ cáu kỉnh của cô vẫn chỉ là những tia nắng ấm áp. Nhưng hết sức quỷ quyệt độc ác, kia đang ùa tràn trong mọi ngóc ngách nơi đây, trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp đang dần cao có. Phía trên cao ông mặt trời vẫn hiển nhiên ra sức tung nắng vào mặt như muốn nói rằng. Cái con nhỏ cô biết trời đất kia ta còn cao hơn trời, trời thì làm gì đờ si ta. Còn nữa, bộ mi cô có mắt hay sao mà cô thấy ta cô có mắt hả, xx, mặt trời mà còn biết đá đều nhau nữa cơ đấy, kaka. Ngó bộ, rùa mấy cái thứ kia chỉ chuốc họa vào thân, hiện tại chứng minh cô càng ra sức hét thì nắng chiếu vào mặt càng nhiều, trời phạt kaka. Anna đành quay qua trách cô em gái thân thương của mình. Cái con nhỏ này, cửa sổ đã bằng kính trong suốt quay ngay hướng đông rồi mà còn cô treo rèm. Nó định mưu sát người bằng ánh sáng chắc, cô còn đang có ý định hét thêm vài câu nữa cho xả hết tức thì một nữ nhân thanh âm khác đã chui tọt ngay vào tay, hết sức trong trèo đến độ khiến cô thấy chanh chua nổi cả da gà. Ken à, giờ này mà Annie vẫn chưa dậy hả? Ồ vâng, còn ai ngoài bạn Maya nhà ta? Ừ, con nhỏ đó hôm qua đi ba đến tận sáng mới về, bây giờ còn đang ngủ. Thằng nhóc mỉm cười ôn nhu nhìn cô bạn. Đi ba, cô nàng khẽ nhếch môi hỏi, ra vẻ ngạc nhiên nhưng ánh mắt thì đố ai đoán đờ si cô đang nghĩ gì. Tiếp theo đó còn là một lô một lớp câu thoại nữa, nhưng mà Anna cô có hứng nghe, cô khẽ nhăn mặt rồi bước vào phòng tắm, miệng cô ngừng lẩm nhẩm. Cách chương.